Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyền 1 chương 20, truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi lại là người khác, cho dù là nữ nhân Yuto cũng sẽ không ngần ngại xuống tay. Hơn nữa Sigar còn đang đến đây, hắn cũng không muốn giết người trước mặt nàng. Nghe được hắn lời nói, Izayoi hơi kinh ngạc nhìn hắn, sau đó gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Đây còn là lần đầu tiên có người quan tâm nàng. Lúc này Sigar cũng đã nhanh chóng chạy đến nơi này. Yuto, ngươi không sao à? Sigar thần sắc lo lắng hỏi, khi nhìn thấy trên vai hắn vết thương lúc càng thêm lo lắng. Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ, bất quá ta đã đánh bại được nàng. Yuto chỉ về phía nằm trên đất Izayoi cười nói, ngươi đánh bại được vĩ nhân. Sigar thần sắc kinh ngạc nhìn hắn, dùng một chút thủ đoạn nhỏ, hơn nữa nàng cũng không có ý định giết ta, tại lúc cuối cùng liều mạng thành công đem nàng đánh bại. Lần sau không được phép như vậy nữa, ngươi là một cái đệ tử cùng vĩ nhân chiến đấu thật sự quá nguy hiểm. Ta minh bạch. Lúc này Izayoi cũng từ dưới đất đứng dậy. Thấy vậy Sigar cùng Yuto không khỏi cảnh giác lên. Amakawa Yuto, mối thù này ta sẽ ghi nhớ, ta sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi. Bỏ xuống một câu, Izayoi liền xoay người rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi đám người tầm mắt. Yuto, nàng mặc trên người, giống như là áo khoác của ngươi đi. Nhìn thấy Sigar cái kia kỳ quái ánh mắt, Yuto có chút xấu hổ, giải thích nói. Trong chiến đấu ta đem nàng áo giáp làm hỏng, cũng không thể để cho một nữ nhân không mặc gì trong tình huống đó a, cho nên ta đem áo khoác cho nàng mượn. Nghe vậy Sigar gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Sau đó hai người liền xoay người trở về. Sigar cũng đã lấy được thanh vũ khí do cha nàng chế tạo, mục đích hôm nay đã hoàn thành rồi. Để nàng để ý là Yuto có thể đánh bại được vĩ nhân chuyện này. Mặc dù nghe Yuto nói là dùng thủ đoạn, nhưng thắng vẫn là thắng, nàng lo lắng sau chuyện này Yuto sẽ bị hắc ám nhắm lấy, cần phải đem chuyện này báo cáo cho những người khác ở Lương Sơn Bạc. Mà đúng như Sigar lo lắng như thế, qua chuyện này Yuto quả thật bị hắc ám người nhắm đến. Qua ngày hôm sau, Amakawa Yuto, hôm nay ta đến để trả mối thù hôm qua, chuẩn bị tinh thần đi. Izayoi mang theo một đám người của hắc ám phe vũ trang tìm đến Yuto. Cùng Sigar tách ra đi ra ngoài mua đồ, Yuto sắc mặt liền tái đi, không chút do dự xoay người chạy. Nói đùa cái gì, sử dụng Serenian cùng ma thuật phụ trợ dưới tình huống hắn miễn cưỡng có thể đánh với một cái vĩ nhân, nhiều người như vậy hắn làm sao có thể đánh lại. Yuto lúc này thật muốn đem Medea gọi tới phóng thích một cái đại ma thuật đem đám người này thổi bay. Nhưng cái này chết tiệt hệ thống lại không cho phép anh Linh trợ giúp, Yuto lúc này muốn điên lên. Tại trên yên tĩnh đường phố bị phá vỡ bởi vô số tiếng thét gào xen lẫn thanh âm đuổi giết. Bởi vì đội ngũ truy sát rất đông đã gây kinh ngạc cho không ít cho người đi đường xung quanh. Ăn mặc khôi giáp truy sát người, đây là đang đóng phim sao? Không biết, ta cũng không nhìn thấy camera. Khung cảnh như thế này cũng chỉ có trên TV mới có thể nhìn thấy, cũng không ai lại đi nghỉ đến là thật sự có người ăn mặc khôi giáp truy sát một cái thiếu niên. Đám người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có đuổi theo. Chủ yếu là bởi vì truy sát đám người khí chàng tỏa ra khiến cho người xung quanh có chút sợ hãi. Cho ta bắt lấy hắn, người nào có thể bắt được hắn, sẽ được thưởng cho một thanh vũ khí tốt. Izayoi lớn tiếng quát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Izayoi lời nói khiến cho những cái này binh sĩ giống như ăn phải thuốc kích thích như thế, cả người điên cuồng hướng về phía Yuto đuổi theo. Đối với sử dụng vũ khí võ sư bọn hắn thì một thanh vũ khí tốt là có rất lớn lực hấp dẫn. Nghe thanh âm quát tháo từ phía sau truyền đến, Yuto M đang chạy thục mạng khóe mắt lướt qua, thấy đội ngũ truy sát phía sau ngày càng tiếp cận, sắc mặt khẽ biến, thấp giọng mắng. Cái này nữ nhân điên, vậy mà âm hiểm như vậy. Quả nhiên lúc đó nên giết ngươi mới phải. Yuto lúc này trong lòng có chút hối hận khi không đem Izayoi nữ nhân kia giết chết. Hai chân không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước chạy đi. Bây giờ cần thiết nhất là cùng Sigar hội họp, nếu không hắn sẽ không qua khỏi. Bây giờ Yuto rốt cuộc hiểu tại sao hệ thống lại để hắn phải sống sót 3 ngày rồi. Izayoi khoảng cách cùng Yuto ngày càng gần, hôm nay phải giết chết ngươi. Nhìn khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, khuôn mặt Izayoi nảy lên thoáng hiện sát khí dữ tợn, có chút điên cuồng nói. Giết cái đầu ngươi, quay đầu lại mắng một câu, Yuto ma lực bắt đầu vận chuyển, phong hệ ma lực quấn lấy hai chân sau đó bạo phát, Yuto tốc độ tăng lên gấp đôi. Lại là thủ đoạn kỳ quái kia, ngươi quả nhiên có rất nhiều bí mật, Amakawa Yuto. Nhìn xem Yuto dưới chân xuất hiện cơn gió, Izayoi khóe miệng nhếch lên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ta muốn thấy nữa, thêm nhiều hơn nữa. Yuto sử dụng thần bí thủ đoạn để Izayoi hiếu kỳ vô cùng, đây cũng chính là nguyên nhân chính nàng tiếp nhận nhiệm vụ này. một phần khác cũng bởi vì hắc ám yêu cầu. Đứng lại cho ta, chấm chấm, Izayoi cười lạnh một tiếng. Bàn chân lần nữa đạp mạnh trên mặt đất, thân hình di động bắn xa hơn 10 thước. Tiểu tử chết đi, cước bộ liên tục đạp xuống, khoảng cách giữa Yuto và Izayoi ngày càng gần, nhìn thiếu niên đang chạy thục mạng phía trước điên cuồng cười nói. Mơ tưởng đạt được, ngay lúc này một đạo âm thanh vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện phía trước Izayoi, trong tay trường kiếm chém tới. Keng, bình khi va chạm âm thanh vang lên, Izayoi nhanh chóng dùng kiếm đỡ lấy công kích đồng thời lùi về phía sau. Siger sư phụ, ngươi rốt cuộc cũng tới. Nhìn Siger xuất hiện, Yuto thần sắc mừng rỡ nói, cách trương.